Thất sát nữ đế, chương 60, thiên khí chi đảo. Góc truyện audio.com. Chúng ta đi thôi, nếu không con thuyền có thể bị dừng lại ở nơi này đó. Tiêu Tử Mặc nói, nếu là chúng ta rời bến bằng chiếc thuyền kia, chỉ sợ là phải để bọn Lâm Nhất ở lại trên cái đảo này rồi. Mà chiếc thuyền này tuy rằng hơi cũ một chút, nhưng chế tạo quả thật là không tồi. Chờ một chút, ta muốn mang theo vài thứ. Trên thiên khí chi đảo chưa chắc đã có đồ ăn. Hơn nữa chúng ta cũng không biết phải dừng lại bao lâu. Phong vội ý nói xong, lập tức đi về phía khoang thuyền để đồ ở phía sau. Nàng không cần phải làm những việc này đâu. Tiêu Tử Mặc không yên tâm đi theo. Không sao đâu, lần này luyện công ta lại phát hiện thêm một chỗ tốt. Vừa vặn thử xem. Phong vội ý cười, mở cửa khoang thuyền ra. Nhìn lướt qua nước ngọt cùng đồ ăn bên trong, đưa tay phải ra, vận chuyển ma công, ngay lúc trong mắt Tiêu Tử Mặc tràn đầy kinh ngạc, trong khoang thuyền vốn chứa nhiều thùng nước ngọt, các loại đồ ăn, vật tư, toàn bộ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bay về phía lòng bàn tay Phong Vô Ý, sau đó biến mất. Không phải ma kính Yên Nguyệt vừa thu linh hồn, vừa thu đồ vật sao? Phong Vô Ý giải thích, nếu như ta đã có thể hấp thụ linh hồn. Như vậy, ta liền thử xem, có phải bản thân cũng có thể thu những đồ vật này lại. Chờ tới thời điểm cần dùng thì lấy ra. Bây giờ xem ra, hiệu quả đúng là không tồi. Khi nói chuyện, nàng lại thả toàn bộ những vật mình đã hấp thu ra. Rồi lại thu vào, sau khi lặp đi lặp lại vài lần, thủ pháp cũng thuần thục hơn. Tâm tư mà thay đổi, là có thể lấy ra chính xác một vật nào đó. Như vậy là kỹ năng càng thực dụng hơn rồi. Hai mắt Tiêu Tử Mặc tỏa sáng. Cũng không biết có thể thu vật còn sống không. Chỉ có thể đợi có vật thí nghiệm rồi thử sau. Phong Vô Ý nhanh chóng thu thập xong khoang tất cả đồ vật trong khoang thuyền. Trong một dặm phía trước có một cái đảo nhỏ. Vừa vặn có thể dùng để dừng thuyền lại. Sau đó dùng tím vô để chúng ta đi qua đó. Tiêu Tử Mặc nói, được. Phong Vô Ý đồng ý trả lời một tiếng. Hai người hợp lực thay đổi hướng đi. Thật cẩn thận vòng qua đá ngầm, nơi nước xoáy dưới đáy biển. Lái thuyền vào một dòng sông thông ra biển trên cái đảo nhỏ. May mắn có khoảng cách vẽ trên hải đồ. Tiêu Tử Mặc lại thông thạo thiên văn địa lý. Nếu không chỉ một đoạn hải vực này, đã có khoảng hơn 10 nơi nguy hiểm làm thuyền dễ bị đắm rồi. Chọn chỗ dòng nước lặng để cập bờ. Bỏ neo thuyền xuống, Tiêu Tử Mặc trực tiếp triệu hồi tím vô, kéo Phong Vô Ý cưỡi trên lưng con chim. Tím vô khẽ kêu một tiếng, mở rộng cánh, bay cực kỳ nhanh về phía thiên khí chi đảo. Ở khoảng cách gần, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những tia chớp đỏ như máu trong không trung càng thêm rõ ràng. Không khí cũng vô cùng áp lực, giống như là trước khi xảy ra bão táp vậy. Tiêu Tử Mặc vẫy tay bỏ lại môi giới. Bố trí thành kết giới, chỉ thấy một quả cầu trong suốt màu vàng kim vây quanh tím vô cùng bọn họ. Bỗng nhiên có một tia chớp đánh vào trên vòng sáng, màu vàng kim dường như đang là mặt hồ yên tĩnh bị người ta quăng một cục đá vào. Tạo nên từng vòng gợn sóng, cuối cùng biến mất không còn gì nữa. Luồng khí ở nơi này rất hỗn loạn, Phong Vội Ý cau mày nói. Phong ấn 50 năm trước ba vị trưởng lão liên thủ tạo thành dường như không còn nữa. Tiêu Tử Mặc cũng lo lắng nói. Phong Vô Ý nhìn xuống phía dưới. Cuối cùng đã thấy cái gọi là thiên khí chi đảo. Căn bản là không có động vật gì. Thậm chí một cọng cỏ cũng không có. Cả tòa đảo nhỏ đều là màu đỏ sậm do nham thạch tạo thành. Có đồng bằng, cũng có núi đồi, thung lũng, vài ngọn núi lửa đều không ổn định. Thỉnh thoảng lại phun khói đen, thậm chí mơ hồ còn có thể thấy ánh lửa. Nơi này chính là thiên khí chi đảo. Vừa xuống đất, Tiêu Tử Mặc liền thu hồi tím vô, lại vẫn đuôi chỉ kết giới chung quanh như cũ. Chỗ này không bị hủy diệt quả thật là kỳ tích. Phong Vội Ý nói, Tiêu Tử Mặc cười khổ một cái. Bất đắc dĩ nói, mỗi thế hệ Tuyền Kỳ Thạch Phủ đều quản lý phong ấn của thiên khí chi đảo. Mà mặt khác còn có ma giới. Bảy đại ma quân bởi vì đủ loại nguyên nhân, mà không hy vọng thông suốt con đường giữa hai giới, cũng đồng thời duy trì phong ấn. như vậy mới khiến nơi này miễn cưỡng ổn định lại. Ma giới mấy năm liên tục chiến loạn không ngừng, nếu không xuất hiện một kẻ có thực lực áp đảo hết thảy, thì trước khi xác định được đế vương, bảy đại ma quân chắc là không biết hy vọng nhân giới tham gia rồi. Hoàng Cửu Lê hừ lạnh nói, ma giới lấy sức mạnh làm trọng, bảy đại ma quân tranh chấp đều ngang sức, sự cân bằng này rất khó bị phá vỡ. Tiêu Tử Mặc nói xong, liếc mắt nhìn Hoàng Cửu Lê một cái, lại nói, còn ngươi, có lẽ là ngoài ý muốn. Hoàng Cửu Lê tức giận đến không nói lên lời. Chắc chắn sau khi hắn có được thân thể một lần nữa, chuyện đầu tiên phải làm chính là tìm Tiêu Tử Mặc tính sổ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Phong Vô Ý nói, đi tới trung tâm thiên khí chi đảo. Nơi đó có phong ấn từ trước. Chúng ta chỉ cần đưa thêm năng lượng vào, gia cố lại một lần nữa là tốt rồi. Tiêu Tử Mặc đáp, ừ, lại nói tiếp. Phong Vô Ý cầm Hoàng Cửu Lê lên. Hiếu Kỳ nói, ngươi bây giờ đã thành hình dạng này cũng không thể trở về ma giới. Phải làm sao bây giờ? Nếu không phải ngươi, Hoàng Cửu Lê nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu có ma kính yên nguyệt, ta có thể ngưng tụ lại thân thể một lần nữa rất nhanh. Như vậy thì có thể trở về ma giới rồi. Hà, vậy cũng thật không biết xấu hổ. Phong Vô Ý thuận miệng nói một câu, nhưng trong giọng nói cũng không có một chút cảm giác ngượng ngùng nào. Vì sao không phải ngưng tụ thân thể thì không được? Tiêu Tử Mặc kỳ quái nói. Tìm một thân thể có sẵn rồi ký thúc linh hồn không phải dễ dàng hơn sao? Tuy rằng linh hồn cùng thân thể không nhất định có thể dung hợp, nhưng chậm rãi tìm cũng là có thể tìm được thân thể thích hợp mà. Dù sao tỷ lệ tìm được thân thể thích hợp cũng dễ dàng hơn. Đường đường là một ma quân, ngay cả hấp thụ linh hồn cũng không cảm thấy tàn nhẫn. Chẳng lẽ còn sợ đoạt thân thể kẻ khác sao? Ngươi biết cái gì? Hoàng Cửu Lê tức giận nói. Thân thể con người yếu ớt như thế, có thể chịu đựng lực lượng trong linh hồn bổn tọa sao? Huống chi ma tộc chúng ta là do ma khí ngưng tụ tạo thành thân thể. Như vậy mới vô cùng cường hãn, thay đổi thành thân thể con người, lực lượng chắc chắn sẽ yếu bớt hơn phân nửa. Ai bảo ngươi đi cướp thân thể con người? Tiêu Tử Mặc châm chọc nói. Hà, Hoàng Cửu Lê nhất thời ngẩn ngơ. Chàng muốn nói là dị tộc. Hai mắt Phong Vô Ý sáng lên. Không sai, ta cũng chỉ mới phát hiện khi nhìn thấy Vân Triệt hoàn hồn. Tiêu Tử Mặc gật đầu nói. Di thất đại lục sắp trở về, mà thân thể dị tộc lại mạnh hơn thân thể con người rất nhiều. Theo ta được biết, tộc người thú có thân thể là mình đồng da sắt, đau thương cũng không làm gì được. Hải tộc có thể vào nước như khi đi trên đất liền bình thường. Tinh linh tộc lại do ma lực thuần túy tạo thành, cũng không thể so với ma khí ngưng tự do thân thể được. Hoàng Cửu Lê không nói gì, lại lâm vào yên lặng suy nghĩ điều mà Tiêu Tử Mặc đề nghị. Phong Vô Ý liếc nhìn người bên cạnh vẫn cái bộ dạng dường như không có việc cứ xảy ra một cái. Thấy hắn chắc chắn không phải có ý tốt giúp Hoàng Cửu Lê như vậy. Đưa ra phương pháp này tất nhiên là có mục đích của mình. Nhưng mà, chuyện này có liên quan gì đến nàng đâu. Dù sao Tiêu Tử Mặc cũng sẽ không làm gì để nàng bị tổn thương. Nhưng mà Hoàng Cửu Lê có bị thương hay không? Người có thân không sợ. Nếu Tiêu Tử Mặc muốn, nàng cần gì phải nhiều chuyện. Đi bên này, Tiêu Tử Mặc nói xong, mang nàng đi về phía một ngọn núi lửa. Nhìn miệng núi lửa phun ra từng đợt khói đen, Phong Vô Ý bỗng nhiên có lo lắng. Trần chờ hỏi, Tử Mặc, phong ấn chẳng lẽ là ở trong núi lửa? Không sai, quả nhiên, Tiêu Tử Mặc khẳng định, trăm ngàn không được rời khỏi phạm vi bảo vệ của kết giới. Hiện tại độ nóng bên ngoài, không phải chúng ta có thể chịu đựng được. Phong Vô Ý nhíu nhíu mày, lấy một quả trứng gà từ trong không gian của mình ra. Tiện tay ném ra ngoài, bộp, trứng gà vừa đập lên tảng tảng đá, lập tức vỡ ra, chỉ nghe thấy xoẹt một thanh âm vang lên, dường như là nháy mắt, trứng gà biến thành trứng ốp lép, còn cháy mất một nửa, cách chương.